Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, nguy hiểm. Tan vỡ điểm báo, ly, trước sau cũng chính là trong phiến khắc, một tiếng chói tai xương tiếng địch đột nhiên ở toàn bộ trên chiến trường vang lên. Âm thanh nổi lên, vừa rồi bị Vương Xung tấn công, toàn thân đau đớn. Hầu như rơi vào cuồng bạo bên trong, hoảng sợ người, đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Cặp kia đỏ thắm con mắt nâng lên, nhanh chóng từ trên thân Vương Xung, rời đến xa xa hai đạo phòng tuyến thép, cùng với sau phòng tuyến rậm rạp chằng chịt đại đường chiến sĩ. Không được, đại thực người đang thúc giục động cự thú. Vương Xung thân thể hơi chấn động, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn lao ra chiến trận, đem hết toàn lực, liền là muốn ngăn cản này con cự thú, đem chiến đấu hạn chế ở phòng tuyến ở ngoài khu vực, để tránh cho đại quân trọng đại nhân viên thương vong. Nhưng là bây giờ, đại thực người rõ ràng cũng chú ý tới điểm ấy, đồng thời đang cực lực sửa lại. Giống, một tiếng kinh thiên động địa giống to, ngay ở ngẩng đầu chớp mắt. Hoảng sợ người bốn chân cùng chuyển động, đột nhiên hướng về mặt đất tầng tầng đạp xuống, nhất thời một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên người nó bộc phát ra. Lý Tự Nghiệp, cẩn thận, tất cả mọi người, lùi lại. Vương Xung con ngươi co rụt lại, lập tức cảm thấy một tia nguy hiểm. Ô Thương Thiết Kỵ vẫn trên mặt đất, công kích cự thú thô ngắn tứ chi, đồng thời kỵ binh thời điểm xung phong. Có đại lượng kỵ binh ngay ở cự thú chính diện, cự thú đột nhiên làm khó dễ, rất có thể Ô Thương Sát liền muốn tổn thất nặng nề. Mau bỏ đi, Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An đám người vừa rồi rút lui mở, trong tai liền nghe được một trận nổ vang, vô tận bụi bặm đột nhiên xông lên tận trời, mà ở trong bụi đất, cái kia đầu cả người lân giáp đại thực cự thú lấy một loại cùng khổng lồ hình thể hoàn toàn không xứng đôi tốc độ, hướng về tiền tuyến hướng về lạt mà đi. Oanh, ngay ở mấy trăm tên Ô Thương Thiết Kỵ rút lui mở chớp mắt, một con to lớn bàn chân lớn như ngọn núi đột nhiên bao phủ mà xuống, đạp thật mạnh tại mọi người nguyên bản đứng yên vị trí trên mặt đất, lưu lại một to lớn lõm xuống thật sâu vết chân. Nhìn thấy cái kia dấu chân to lớn, trong đại quân vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Nếu như không là bọn hắn phản ứng nhanh, hiện tại sợ là sớm đã là một mảnh thịt nát. Súc sinh, chạy đi đâu? Mọi người ở đây còn chấn động ở cự thú thực lực thời điểm, một tiếng hồng trung cự lữ giống như hét lớn đột nhiên từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Vương Xung sự chú ý vẫn luôn đang sợ hãi người trên người. Ở nơi này đầu đại thực cự thú đột nhiên phát lực, hướng về xa xa xung phong đột tiến thời điểm, Vương Xung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, tay phải một vuốt, ở trong chớp mắt, không chút do dự, đột nhiên một thanh theo cự thú sống lưng đi xuống, đột ngột bắt được cự thú ngắn nhỏ hà mã hình đuôi. Lên! Vương Xung một chiêu đắc thủ, thân thể trọng tâm chìm xuống, đầu gối nửa ngồi nửa quỳ, mặt khác mấy cái cánh tay gắt gao chĩa vào cự thú sau khố. Đem hết toàn lực ngăn cản cự thú, nhưng mà cự thú sức mạnh mạnh mẽ biết bao. Vương Xung tuy rằng mỗi nhất kích đều có thể nện rơi cự thú khá nhiều hơi thở sự sống, đồng thời hút vệ sinh mệnh lực của nó. Thế nhưng ở đơn thuần sức mạnh, dù cho Vương Xung từ cự thú trên người sức mạnh phụng dưỡng đạt tới đế quốc đại tướng trung cấp mức độ, thế nhưng cùng cự thú so với như cũ còn có chênh lệch thật lớn. Làm cự thú mão túc sức mạnh hướng về phòng tuyến đánh thời điểm, liền ngay cả Vương Xung đều không thể ngăn cản. Giống, cuồng phong gào thét ngập trời, cuốn lên vô số trần sa cùng thổ nhỏ nhen hướng về xa xa phòng tuyến thép ngợp trời mà lên. Mà hà mã hình lân giáp cự thú hãy cùng ở cuồng phong phía sau chạy trồm mà đi. Xì xì xì, ở cự thú đại lực kéo hà, Diêm Ma Thiên Thần hai cái chân trên mặt đất mặt để lại hai cái sâu đậm dấu vết. Sau lưng bụi mù càng là mênh mông cuồn cuộn. Đáng chết, như vậy căn bản không phải là đối thủ của nó. Vương Sung hoàn toàn biến sắc. Giao, từng trận tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến. Sau phòng tuyến, rất nhiều chiến sĩ dồn dập kinh hoàng lui về phía sau đi. 1000 trượng, 800 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Bầu không khí cũng càng ngày càng sốt sắng, càng ngày càng hoảng sợ. Vương Sung trong lòng vạn phần lo lắng. Đợt thứ nhất xung kích, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đại đường cũng đã tổn thương 10000 binh mã. Nếu như để này đầu lân giáp cự thú lấy tốc độ như thế này vọt vào phòng tuyến, đại quân tan vỡ chỉ sợ cũng ở hiện tại. Nhiều năm khổ tâm, liền muốn nước chảy về biển đông. Đại quân chuẩn bị, trong chớp mắt, một tiếng hét lớn ở sau phòng tuyến vang lên. Trần Bân tay phải cầm thật chặt trong tay Uzi thép trường kiếm. Mũi kiếm chỉ xéo, chết nhìn chòng chọc xa xa. Mà theo Trần Bân thanh âm, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, vô số xe nỏ ken két vang vọng, từng căn to dài màu đen nỏ mũi tên, chậm rãi dơ lên, nhắm ngay xa xa lân giáp cự thú. Nỏ mũi tên dốc lên 30 mức độ, nhắm ngay cự thú đầu lâu. Phòng tuyến trước, dương cung bạt kiếm, Trần Bân thanh âm ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Trần Bân trong lòng hoảng loạn một chút cũng không thấp hơn những người khác. Nhưng là tiếng nói của hắn trước sau bình tĩnh, ánh mắt trước sau nhìn chòng chọc vào xa xa cự thú. 10000 đại quân duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có xe nỏ bộ đội. 3000 xe nỏ là đại quân hy vọng cuối cùng cùng phòng ngự. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lùi. Ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng. Lân giáp cự thú tốc độ cực nhanh, 600 trượng, 400 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, cuồn cuộn bão cát cửa hàng ngày cuốn địa, đập ở sau phòng tuyến hết thảy đại quân trên mặt, lại như kim đâm như thế. Nhưng bất kể là Trần Bân vẫn là những người khác, tất cả mọi người lại như tượng đá như thế đứng sừng sững ở đó, thủ vững cương vị, không nhúc nhích. Cự thú tốc độ cực nhanh, chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, lần thứ hai đột tiến 100 trượng, bây giờ cách chỉ có 300 trượng. Ở khoảng cách này, mỗi người đều cảm giác được một luồng làm người hít thở không thông hoảng sợ. Cái kia loại sự uy hiếp của cái chết để nhất thân kinh bách chiến chiến sĩ cũng không nhịn được. Sắc mặt tái nhợt, nhưng mặc dù như thế, nhưng không ai lựa chọn chạy trốn. Phóng, ở mùi chết chóc đạt đến tới đỉnh phong chớp mắt, Trần Bân trong tay Uzi thép trường kiếm không chút do dự quơ xuống ầm. Ầm, ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe từng trận nổ vang, vô số nỏ mũi tên dường như giao long xuất hải, cắt ra bầu trời, hướng về cự thú đầu lâu bắn trụm mà đi, làm hàng ngàn hàng vạn xe nỏ bắn một lượt. Cái kia loại chói tai kêu thét dường như trời long đất lở giống như vậy. Đem trong thiên địa tất cả âm thanh đều ép xuống. Gào, ngay ở vô số người trong ánh mắt. Hơn 3000 căn nỏ mũi tên toàn bộ đi vào cự thú đầu lâu. Chịu đến như vậy nghênh nặc đầu đánh. Lân giáp cự thú hí lên dài gọi. Cái kia sôi trào mãnh liệt dường như biển rộng giống như hơi thở sự sống. Đột nhiên suy yếu không ít, thế nhưng cự thú chạy trốn tốc độ nhưng không có chút nào chậm lại. Lại phóng, Trần Bân sắc mặt bất biến, trong tay Uzi thép trường kiếm giơ lên, lần thứ hai tầng tầng vung xuống. Trong nháy mắt, làn sóng thứ hai nỏ mũi tên dày đặc như hoàng, lần thứ hai toàn bộ bắn trúng cự thú đầu lâu. Lại phóng, không có chút nào do dự. Làn sóng thứ ba mưa tên rất nhanh như hẹn mà tới. Mỗi một căn nỏ mũi tên đều đâm thủng lân giáp cự thú trên người thật dày lân giáp cùng cứng rắn ra. Rẻ, thế nhưng trước sau không thể cho cự thú tạo thành trọng thương chí mạng. Không được, Thấy cảnh này, một tên xe nỏ bộ đội quan tướng không nhịn được lo lắng kêu to lên. Cự thú xương sọ quá cứng rắn. Của chúng ta nỏ mũi tên xuyên thấu bọn họ lân giáp cùng bền bỉ da rẻ phía sau. Căn bản không có cách nào đâm thủng nó xương cốt của toàn bộ cự thú trên người. Chỉ có đầu lâu vị trí bao trùm lân giáp là ít nhất. Nếu như không có cách nào xuyên thấu cự thú xương sọ, cũng là mang ý nghĩa mọi người công kích mặc kệ có cỡ nào mãnh liệt, đều tuyệt đối không thể giết này con cự thú. Đại nhân, làm sao bây giờ? Từng đôi ánh mắt dồn dập nhìn về phía phòng tuyến đằng trước nhất Trần Bân. Trần Bân không nói gì. Hắn hai tóc mai tia hỗn độn, một thân y phục giáp bay phần phật, giống nhau tâm tình lúc này. Xe nỏ bộ đội là đại quân sau cùng bình phong, liền xe nỏ đều không giải quyết được đối thủ. Cái này đã vượt ra khỏi Trần Bân năng lực phạm trù. Nhưng Trần Bân không thể co, càng không thể động, bởi vì xe nỏ bộ đội là tam quân tinh thần vị trí. Nhưng mà cự thú gầm thét lên, lao nhanh mà tới, khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép đã không đủ 200 trượng. Trần Bân, các ngươi tránh ra. Vừa lúc đó, một tiếng kinh thiên hét lớn từ phía trước truyền đến. Trần Bân ngẩng đầu, một đoàn ngọn lửa màu tím ở trên không bên trong lóng lánh. Ánh sáng lóe lên, một đầu to lớn bốn cánh tay thiên thần đột nhiên từ cự thú phía sau bay lên trời. Giữa không trung đầu dưới chân trên, hai cái to lớn cánh tay ở lân giáp cự thú trên lưng đẩy một cái, lại vượt qua nó cả người, từ thú đuôi lộn tới cự thú trước người. Oanh, bàn chân rơi xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi mù chớp mắt. Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, bốn cái cánh tay đồng thời đánh xuống. Ngọn lửa màu tím kia nặng nề nện ở cự thú trên đầu. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kinh khí nổ ra, ở trong thiên địa nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Trương Thọ Chi, hạng nặng cự nỏ đã khỏi chưa có? Còn bao lâu? Vương Sung tiếng hét phẫn nộ không ngừng ở trong tai mọi người nổ ra, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Không được, thời gian không đủ. Trên mặt đất, Trương Thọ Chi đầy đầu râu tóc tán loạn, hướng về phía bầu trời lo lắng giống to. Ở bên cạnh hắn, vô số thợ thủ công vẻ mặt lo lắng, đang khua chuông gõ mõ lắp ráp hạng nặng cự nỏ. Bọn họ mỗi cái trên trán đều rịn ra đầy mồ hôi hột, thế nhưng không có một người dám đưa tay đi lau. Thời gian quá gấp bức bách, tấm này hạng nặng cự nỏ chí ít dính đến hơn 1,000 người đi xây. Bọn họ đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Không có thời gian, nhanh! Vương Sung lo lắng tiếng hét lớn phía trên chiến trường vang vọng. Cự thú sức mạnh vô cùng lớn, cái kia loại đáng sợ man lực một nhóm tiếp một nhóm. Vương Sung căn bản không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Hạng nặng cự nỏ là Vương Sung trong kế hoạch trọng yếu một hoàn, nhưng là bây giờ e sợ đã không có bao nhiêu thời gian. Diêm Ma hàng thế, trong chớp mắt, Vương Sung không kịp ngẫm nghĩ nữa, nháy mắt thi triển ra Diêm Ma Thiên Thần mạnh nhất một trong những tuyệt học. Này chiêu lấy năng lực của hắn vốn là không thi triển được. Đây là Vương Sung vừa rồi đột phá đến đế quốc đại tướng trung kỳ phía sau mới có năng lực. Ầm ầm, ngay ở muôn người chú ý bên trong, Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần bốn cánh tay giao nhau. Trong thời gian ngắn, chỉ nghe trong thiên địa hình như có hàng ngàn hàng vạn u hồn gào thét. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí cùng năng lượng, lấy Vương Sung làm trung tâm, nhất thời tụ lại, toàn bộ rót vào đến Vương Sung trong thân thể. Oanh, Vương Sung hai chân tách ra, thân thể nghiêng về phía trước. Bốn cái tay lớn hung hăng nện ở lân giáp cự thú trên người. Cái kia tăng vọt sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt toàn bộ bắn ra, gắt gao chặn lại cự thú đầu lâu. Lấy cự thú sức mạnh đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn bị Vương Xung bùng nổ sức mạnh kinh khủng cản trở lại. Chỉ hoãn chốc lát, giao, trên chiến trường tất cả xôn xao, cũng không phải từ Ta La Thành trước đại đường người phát ra, mà là xa xa ngắm nhìn Ô Tư Tạc người, Tây Đột Quyết người cùng Đại Thực người. Cự thú sức mạnh có cường đại cỡ nào tất cả mọi người là thấy qua. Không ai từng nghĩ tới Vương Xung lại có thể dựa vào sức mạnh của một người đem cự thú ngăn trở đỡ. Được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.